Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 186, kiến thức. Mới vừa rồi bước lên thần điện quảng trường. Mục Thanh thuận theo ánh mắt của Đường Tam mọi người nhìn sang. Nơi đó, là một cái nhỏ một chút thần điện. Thần điện trên cửa lớn, cửa biển vị trí, chạm trổ một cái đồ án. Đó là một mặt lá chắn, tấm thuẫn trung ương, một cái màu vàng tròn trong, một quyển mở ra trong sách, nghiêng để một cái lưỡi hái. Thấy vậy, Mục Thanh cười nói, nơi đó là thánh điện kỵ sĩ thần điện. Tấm thuẫn tượng trưng cho bảo vệ, mà thánh điện kỵ sĩ bên cạnh thần điện, một cái không xê xích bao nhiêu thần điện, đồng dạng đứng vững vàng. Bất quá, nơi này điêu khắc thay đổi mà thôi. Đó là một thanh trường kiếm, tại chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm giao hội hộ thủ lên, khắc đồng dạng thần ấn. Trường kiếm đại biểu khai thác, dĩ nhiên là trừng phạt kỵ sĩ đoàn thần điện. Ánh mắt chuyển tới bên tay trái, lại là hai cái giống nhau như đúc thần điện. Mục Thanh tiện tay chỉ một cái, giới thiệu đến nơi đó là trọng tài kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân, cũng là thần xuống sử tổng bộ. Trọng tài kỵ sĩ đoàn trên cửa là một thanh lưỡi hái, mà dưới thần sử ký hiệu liền là một thanh chăn dê cây roi. Đồng dạng mấu chốt vị trí, một dạng chạm trổ thần ấn. Ở trong thần điện, thần ấn ký hiệu cơ hồ không chỗ nào không có mặt. Mọi người thuận theo tay Mục Thanh nhìn hướng bên trái. Đường Tam gật đầu một cái, nói đến, ngươi suy tính rất chu toàn. Thế lực khác trong, có lẽ tên không giống nhau, nhưng là, nhất định sẽ có không sai biệt lắm tác dụng cơ quan. Phủi một cái ống tay áo, Mục Thanh cười nói, cũng còn khá. Cũng là mọi người cùng nhau định ra. Dù sao, người nhiều lực lượng đại mà. Đường Tam gật đầu một cái, không có nói tiếp, tiếp tục đi phía trước. Trái phải lại là thần điện. Đường Tam tò mò hỏi, vậy trong này đây là dùng để làm gì? Mục Thanh chỉ bên tay phải, nói đến, nơi này là giáo sĩ thần điện. Sau đó, tử thần giáo có lẽ sẽ tại đại lục các nơi thành lập giáo đường. Đến lúc đó, liền cần lung ta lung tung giáo chủ tới xử lý những chuyện này. Nói, vừa chỉ bên tay trái, cười nói, bên này chính là thần điện nội bộ thần quan thần điện rồi. Các nàng sẽ không ngừng hoàn thiện tử thần giáo giáo lý. Còn có bộ luật, dùng để ước thúc tín đồ cùng trong giáo nhân viên. Nếu là có vi phạm, hoặc là phản giáo, liền sẽ đem tin tức đưa cho chủ thần điện giáo hoàng. Sau đó, giáo hoàng liền sẽ phái ra trọng tài kỵ sĩ xử lý. Những thứ này phía sau thần điện, cũng không thiếu nhỏ hơn thần điện. Nơi đó, phần lớn đều là những thứ này nơi ở. Ở phía xa, cũng không thiếu ngôi nhà rời rạc, phủ kín toàn bộ mặt đất bằng phẳng. Trước đó cũng đã nói, toàn bộ vị trí thần điện là đám người Chu Trúc Thanh lột đỉnh núi. Toàn bộ bị lột bỏ địa phương đều là thần điện phạm vi. Xuống dưới nữa mới là tử thần thành phạm vi. Giữa quảng trường, Đường Tam dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn xem tản ra oánh oánh bạch quang tử thần pho tượng. Nói đến, A Thanh, cái này là ngươi sao? Là ta. Mục Thanh chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh Đường Tam, ngắc đầu lên, nhìn mình pho tượng. Toàn bộ pho tượng, tự tay phải trên trang sách bắt đầu, một mực tản ra nhu hòa ấm áp quang mang, đắm chìm trong loại ánh sáng này xuống. Đám người Đường Tam cảm thấy, thân thể của mình phảng phất bị rửa sạch, ung dung dị thường. Híp mắt, hít sâu một hơi, Đường Tam gật đầu một cái, khen ngợi nói đến, ghê gớm. Chủ thần điện cánh cửa, Chu Trúc Thanh một thân hắc bào, trên người đóng đầy màu vàng đường vân. Bên người, Ninh Vinh Vinh đồng dạng hắc bào, bất quá trên người nhưng là màu bạc đường vân. Hai người hai tay hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng thả ở trước người, lẳng lặng chờ đợi đám người Đường Tam đến. Chuyển qua pho tượng, Đường Tam ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được cửa thần điện hai nữ, mỉm cười gật đầu một cái. Mã Hồng Tuấn lại đập chép miệng, đi tới bên người Mục Thanh, ý cười đầy mặt giơ ngón tay cái lên. Mục Thanh liếc hắn một cái, cười nói, mọi người mau vào đi. Tam ca, đã lâu không gặp. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, có chút vui vẻ nói đến. Dù sao, võ hồn của nàng có thể lớn lên thành cửu bảo lưu ly tháp. Nhờ có đường tam tiên thảo, đã lâu không gặp. Vinh Vinh, ta không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở dưới tình huống này gặp mặt. Người đây là, đường tam chỉ quần áo trên người Ninh Vinh Vinh. Tò mò hỏi, Vinh Vinh hôm nay là tử thần giáo thánh nữ. Đây là quần áo của thánh nữ. Chu Trúc Thanh bình tĩnh mở miệng, tiện tay đẩy cửa ra. Sau cửa, 36 cái thần quan, toàn thân hắc bào, mang theo mũ trùm, đứng nghiêm tại hai bên. Đám thần này quan, là lệ sức mạnh thuộc về giáo hoàng. Toàn bộ đều bị Mục Thanh đẩy tới 70 năm cấp. Mà sứ mạng của các nàng, liền là bảo vệ giáo hoàng an nguy. Liếc nhìn trường bào màu đen đều không che giấu được vóc người. Mã Hồng Tuấn tiến tới bên cạnh Mục Thanh, thấp giọng nói, Thanh ca, ta bất kể, ta nhất định phải tại tử thần giáo nhậm chức. Mục Thanh cười, Chu Trúc Thanh cũng cười, thậm chí, liền ngay cả đám người đường tam, cũng cười. Mã Hồng Tuấn còn không có 60 cấp, thực lực còn thấp, không cảm giác được, nhưng là, đám người đường tam, trừ Liễu Thiến, cũng đều là lục hoàn trở lên, nghĩ nghĩ lại. Cũng có thể cảm giác được thực lực của các nàng. Vỗ bả vai Mã Hồng Tuấn một cái, Mục Thanh chỉ vào 36 cái thần quan nói đến, các nàng cũng đều là 70 năm cấp hồn thánh. Người chắc chắn chứ? Nuốt nước miếng một cái, Mã Hồng Tuấn túng, Thanh ca, người cùng Trúc Thanh cùng Vinh Vinh bây giờ đều là thực lực gì à? Áo Tư Tạp tò mò hỏi. Chu Trúc Thanh cười một tiếng, xoay người, nhìn xem mọi người, trịnh trọng tự giới thiệu mình, Chu Trúc Thanh, tử thần giáo giáo hoàng, 81 cấp hồn đấu la, võ hồn cũng không cần nói chứ. Ninh Vinh Vinh bình tĩnh nói đến, Ninh Vinh Vinh, tử thần giáo thánh nữ, 70 năm cấp hồn thánh. Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào trên người Mục Thanh. Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, Mục Thanh, tử thần, coi như là 92 cấp đi. Thật ra thì hắn vẫn là 88 cấp, nhưng là, 7 đạo 150.000 năm đỏ khâu, một đạo gần 300.000 năm tín ngưỡng chi hoàn, mang đến cho hắn sức mạnh, đã sớm vượt qua 92 cấp. Hít vào một hơi, Áo Tư Tạp lắp ba lắp bắp nói đến, các ngươi không phải là người. Chu Trúc Thanh vung tay lên, 36 cái thần quan hành lễ lui ra, nàng lúc này mới quay đầu, cười nói, nguyên bản thực lực của ta hẳn là cùng các ngươi không sai biệt lắm. Nhưng là, ai bảo A Thanh là tử thần đây? Hắn tự nhiên có thủ đoạn, để thăng ta cùng thực lực Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh mặt đầy mỉm cười gật đầu một cái. Thanh ca, Mã Hồng Tuấn mặt đầy hiến mị tiến tới. Mục Thanh đè xuống trán của hắn, tức giận nói đến, thần ân nhưng thật ra là có tai họa ngầm. Ngươi nếu không phải để ý, ở chỗ này của ta đợi một tháng trước, ta để cho ngươi cũng trở thành hồn đấu la, liền sợ ngươi không nguyện ý. Đái Mộc Bạch quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái, tò mò hỏi, chúng ta có thể biết, rốt cuộc là tai họa ngầm gì sao? Nhìn xem mặt đầy hiếu kỳ mọi người, Mục Thanh sờ cằm một cái, cười nói, cái gọi là thần ân, thật ra thì chẳng qua chỉ là một loại hồn lực truyền vào phương pháp. Cũng chính là ta đem hồn lực của mình truyền vào đến trong cơ thể của ngươi, cưỡng ép tăng thực lực của ngươi lên, tính là một loại nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, thủ đoạn rồi, vừa mới bắt đầu cũng còn khá. Đến cuối cùng, hồn lực ta chiếm cứ thượng phong, chỉ cần tâm tự động một cái, liền có thể lau giết các ngươi, hiểu không? Đường Tam gật đầu một cái, ngược lại là dễ hiểu, dù sao thế giới võ hiệp bên trong cũng có quán đỉnh đại pháp. Vậy thần kiểm tra, vấn đề mấu chốt tới rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Mục Thanh cười một tiếng, không có nói sâu, nhưng là mọi người hiển nhiên đều biết. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.